Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, chương 428, Thư Viện. Một cái bách tính, khi nhìn đến Lý Dật một nhóm bốn người xuất hiện ở thư viện bên ngoài thời điểm, bọn hắn sắc mặt bên trên rất là mừng rỡ, nguyên bản còn ồn ào đám người, nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Cũng không biết là vì sao, vừa nhìn thấy Lý Dật xuất hiện ở bọn hắn trước mặt mọi người, bọn hắn trong đầu đột nhiên liền nghĩ đến trật tự. Đồng thời cũng nghĩ đến Túy Tiên lâu trước đó tràng cảnh. Nghĩ tới vô số người tự động xếp hàng mua sắm, rượu ngon, quy củ. Công tử, ta môn liền xếp thành hàng, tuyệt đối không cho ngài thêm phiền phức. Đúng rồi. Công tử, ta môn liền xếp thành hàng. Theo lấy một lượng đạo chủ động tiếng truyền ra, tất cả tại thư viện bên ngoài bách tính nhao nhao mang theo nhà mình binh sĩ trung thực mà bắt đầu xếp hàng. Bầu không khí nháy mắt biến rất là hài hòa. Toàn bộ thư viện ngoài cửa lớn dĩ nhiên không có người nào có cùng người khác phát sinh cãi lộn hiện tượng phát sinh. Đa tạ chư vị hương thân phụ lão phối hợp. Lý Dật cười ôm quyền đền đáp. Đối với dân chúng đám người từ chủ khởi xướng một màn này hài hòa tràng cảnh, Lý Dật trong lòng cũng quả thực không nghĩ tới. Lý Lệ chất ba nữ nhi sau khi thấy một màn này, không hẹn mà cùng mà nhếch miệng cười. Không nghĩ đến Lý Bá An tại trong dân chúng uy vọng vẫn rất cao. Lý Lệ Chất trong lòng một mảnh mừng thầm, mà cũng vào lúc này, trước đó, tại đám người bên trong cao giọng kêu to, Bá An huynh đệ, người, cũng từ đám người bên trong đi ra. Lý Dật quay đầu nhìn lại, người này không phải người khác, chính là Trình Sử Mặc. Sử Mặc huynh, sao ngươi lại tới đây? Lý Dật hơi híp cặp mắt, mặt mũi tràn đầy buồn bực mà nhìn về phía Trình Sử Mặc. Lý Dật thế nhưng là biết rõ, giờ này khắc này, chính là Trình Sử Mặc có lẽ đi bên trên triều thời điểm. Nhưng ai nghĩ được, hắn không đi bên trên triều, lại phản mà đến rồi nơi đây. Hơn nữa, sau lưng Trình Sử Mặc, còn mang theo tầm 10 cái Trình phủ gia đinh, cùng một chỗ xuất hiện ở đám người bên trong. Một màn này hình ảnh, trực tiếp khơi dậy Lý Dật trong lòng kinh ngạc. Trình Sử Mặc ra hỏa này, đây là muốn nháo cái nào một ra? Hắc hắc, Trình Sử Mặc nhìn thấy, nhếch miệng cười một tiếng. Đầu tiên là ôm quyền đối Lý Lệ Chất thi lễ một cái. Sau đó liền nhanh chân chiều Lý Dật đi tới, thuận tay vịn Lý Dật bả vai. Một mặt đắc ý thần sắc đạo, Bá An huynh đệ, ta đây là tới cho ngươi chỗ dựa a. Ngoặc kép ngoặc kép. Lý Dật xấu hổ mà kéo ra miệng, nháy mắt liền không nghĩ phản ứng Trình Sử Mặc. Liền Trình Sử Mặc thằng này, thế mà còn không biết xấu hổ nói, là tới cho mình chỗ dựa. Đừng nhường bản thân cho hắn chỗ dựa, liền đã rất tốt. Lý Dật mới không tin Trình Sử Mặc chuyện ma quỷ. Chỉ thấy Lý Dật như thế ghét bỏ thần sắc, Trình Sử Mặc lại là một chút cũng không cảm thấy xấu hổ. Phản mà là lần thứ hai nhếch miệng cười cười, mang theo một mặt thần bí tiếu dung, xích lại gần tại Lý Dật bên tai, sau đó mới nhẹ giọng nói ra, Bá An huynh đệ, chỉ sợ, ngươi bây giờ còn không biết a? Không biết cái gì? Lý Dật liếc mắt Trình Sử Mặc, thuận miệng xem thường mà trả lời tiếng, hôm nay, Thánh Thượng cũng không có phái người đến chủ trì đại đường thư viện chính thức thành lập, cho nên xem như hảo huynh đệ ta, đây không phải bật người liền đến nha. Trình Sử Mặc một bức tiểu nhân đắc chí đắc ý bộ dáng, đối Lý Dật nhíu mày ngoặc kép chấm hỏi. Lý Dật đuôi lông mày nháy mắt nhào gấp, hoàn toàn không tin Trình Sử Mặc mà nói, cái này đại đường thư viện cũng không phải hắn Lý Bá An mở, mà là Lý Thế Dân cho thiên hạ tất cả bách tính kiến tạo. Hắn mục đích vì liền là có thể nhường thiên hạ bần hàn đệ tử đều có thể đến học đường đến trường, đồng thời cũng đem Thế gia đại tộc học đường cho đè xuống đi. Lý Thế Dân không phái người đến thư viện chủ trì tất cả sự vật, chẳng lẽ trong thư viện tất cả mọi chuyện toàn bộ đều giao cho mình một người đến xử lý? Lý Dật hồn nhiên không tin, hắn Lý Thế Dân làm sao có thể biết là loại người này? Ha ha, bởi vậy, Lý Dật cười lạnh cười, cũng không có phản ứng Trình Sử Mặc, mà là ghét bỏ đem Trình Sử Mặc tay từ trên bả vai mình rút ra, sau đó giống như ngày thường, tức giận mà hận Trình Sử Mặc một tiếng. Đã như vậy, vậy làm phiền Sử Mặc huynh. Ha ha, không sao, không sao, ta môn dù sao cũng là hảo huynh đệ nha. Bá An huynh đệ, các ngươi không cần cùng ta như thế khách khí. Trình Sử Mặc đắc ý mà chống nạnh cười to, phảng phất hắn tại Lý Dật trước mặt đánh cái thắng trận đồng dạng, rất là đắc ý. Ngoạc kép, Lý Dật im lặng mà dao động lắc lắc đầu, không nghĩ phản ứng Trình Sử Mặc. Nhìn một chút bách tính môn nhường đi ra đảo, Lý Dật đối bách tính đám người gật đầu cười một tiếng, sau đó trực tiếp chiều thư viện phủ đệ đại môn đi đến. Chỉ bất quá, làm Lý Dật nhìn thấy đại đường thư viện phủ đệ đại môn, dĩ nhiên chẳng biết lúc nào tát, Lý Dật tức khắc liền sinh lòng buồn bực. Hôm qua thư đến viện thời điểm, thư viện đại môn không phải vẫn còn đều mở ra sao? Sao mà hôm nay, thế mà bị người tát? Hơn nữa giờ này khắc này, canh giờ cũng không sớm, làm sao thư viện ngoài cửa lớn, dĩ nhiên không có một cái quan gia người đến cho bách tính đám người đăng ký? Nên không phải là tình huống thật sự giống như Trình Sử Mặc nói một dạng a? Lúc này, Lý Dật có chút tin tưởng Trình Sử Mặc lời, bằng không, thư viện ngoài cửa lớn hiện tại phải có quan gia nhân ở mới đúng. Nhưng là bây giờ tình huống là thư viện đại môn vẫn như cũ đóng chặt như lúc ban đầu, không có một cái quan gia nhân ở. Lý Dật trong lòng đột nhiên có một loại phi thường không ổn cảm giác bắt đầu từ từ bay lên. Nên không phải là thánh nhân thật sự không phái người tới đi? Nghĩ đến đây, Lý Dật liền quay đầu tới nhìn bên người Trình Sử Mặc một cái, lên tiếng hỏi đạo: đúng rồi, Sử Mặc huynh, các ngươi là thế nào biết rõ thánh nhân hôm nay không sẽ phái người đến thư viện chủ trì thư viện sự tình? Trình Sử Mặc ngẩn người, nháy mắt thấy nhìn Lý Dật: Bá An huynh đệ, chẳng lẽ các ngươi không biết sao? Ta biết rõ cái gì? Lý Dật nhẹ khẽ híp híp mắt hai mắt, ngoạc kép. Trình Sử Mặc nháy mắt liền không nói, trong lòng của hắn còn coi là Lý Dật trước đó liền đã biết đây, nhưng ai có thể tưởng Lý Dật căn bản là không biết. Nhìn đến thánh thượng cái này là cố ý không có sai người nói cho Bá An huynh đệ a, cũng không biết Bá An huynh đệ nơi nào mạo phạm thánh nhân. Trình Sử Mặc trong lòng thầm thở dài hai tiếng, vừa rồi đem sự tình tình hình thực tế từng cái báo cho Lý Dật: Bá An huynh đệ, kỳ thật ta cũng là nghe nhà ta phụ thân đại nhân nói, cho nên cái này không liền đến cấp ngươi chỗ dựa sao? Ngoặc kép ngoặc kép. Được rồi, Lý Dật nháy mắt không nói, tình cảm chuyện này ngoại trừ bản thân một người bên ngoài, cơ hồ tất cả triều đình quan viên đều biết rõ Lý Thế Dân hôm nay không sẽ phái người thư đến viện chủ trì sự vật. Ta rốt cuộc là nơi nào mạo phạm thánh nhân? Lý Dật có chút nghĩ không thông, sự tình đến bây giờ, tất nhiên Lý Thế Dân không phái bất luận cái gì quan gia người đến giúp đỡ chủ trì thư viện sự vật, cái kia tất cả những thứ này cũng chỉ có thể từ Lý Dật chính mình tới. Nguyệt Nhi, nhanh đi giữ cửa mở ra, phái người cho cha đồng hương thân môn binh sĩ làm vào học đăng ký ghi chép. Lý Dật phân phó đạo: Là, công tử. Nguyệt Nhi gật gật đầu, liền đi đẩy cửa. Lâm Lang nhìn thấy cũng không chậm trễ, ánh mắt hướng Lý Lệ chất đầu nhập đi hỏi thăm một chút. Cũng đi theo Nguyệt Nhi cùng tiến lên phía trước, thì đi đẩy ra thư viện đại môn. Trình Sử Mặc thấy vậy, bật người lên tiếng ngăn cản đạo: "Bá An huynh đệ, những chuyện này liền cho nhà ta quý phủ người đến a." Trong lúc nói chuyện, Trình Sử Mặc vung tay lên, Trình phủ gia đình bật người lĩnh mệnh, cùng nhau chạy nhanh đẩy ra thư viện đại môn. Rầm rầm rầm, trận trận tiếng đẩy cửa truyền ra, mấy tên Trình phủ gia đình liền đã đẩy ra thư viện đại môn. Không cần Trình Sử Mặc tiếp tục lên tiếng phân phó, Trình phủ gia đình đám người môn liền đã có người bắt đầu đứng ở thư viện bên cửa, bắt đầu duy trì trật tự. Mà đổi thành bên ngoài một số gia đình thì là vào thư viện đi chuyển bàn băng ghế, đồng thời cũng xuất ra đến bút mực giấy nghiên, chuẩn bị kỹ càng ghi chép dự định. "Đa tạ Sử Mặc huynh." Lý Giật hé miệng gật đầu, hướng Trình Sử Mặc biểu thị lòng biết ơn. Nếu không phải Trình Sử Mặc kịp thời chạy tới, chỉ sợ Lý Giật còn cần phái người khác hồi phủ đi kêu lên quý phủ gia đình đến giúp đỡ mới đúng. Có Trình Sử Mặc những người này, Lý Giật cũng sẽ không cần uổng công vô ích. "Ha ha, Bá An huynh đệ, huy đệ chúng ta hai, ai cùng ai a?" Trình Sử Mặc xem thường mà cười khoát tay. "Được, vậy liền để bọn hắn bắt đầu đăng ký a." Lý Giật cũng không cùng Trình Sử Mặc quá nhiều khách khí. Dù sao Trình Sử Mặc tại hắn nhà thời điểm, một chút cũng không có khách khí ý nghĩ. Lý Giật cũng không cần cùng hắn quá nhiều hư giả khách khí. Sau đó, Lý Giật liền ngồi một bên, nhìn xem Trình phủ gia đình môn bận rộn. Lý Lệ Chất cũng ngồi ở Lý Giật bên người. Chỉ bất quá, cùng Lý Giật bình thản tâm tính khác biệt là, giờ phút này Lý Lệ Chất sắc mặt mang theo giận khí, tâm tình thoạt nhìn rất là không vui. Cả trương đáng yêu gương mặt phía trên đều là trận trận phẫn nộ thần sắc. "Lý Bá An, ủy khuất ngươi." Lý Lệ Chất nhẹ giọng thán đạo, tiểu tay nắm lấy Lý Giật cánh tay, lòng đầy căm phẫn mà hạ mắng đạo: "Phụ hoàng cũng quá hẹp hòi, thế mà liền một người đều không phái cho ngươi." "Lý Bá An, các ngươi yên tâm, đối đãi ta hồi cung qua đi, ta bật người liền đi tìm phụ hoàng tính sổ sách." Nói xong, Lý Lệ Chất còn nhéo nhéo màu hồng nắm tay nhỏ, một bức rất muốn đánh người khí thế. "Không có việc gì." Chỉ thấy Lý Lệ Chất như thế, Lý Giật cười dao động lắc lắc đầu, vỗ vỗ Lý Lệ Chất nắm tay nhỏ, lên tiếng đạo: "Thánh thượng làm như thế cũng chỉ là muốn khảo nghiệm ta một phen mà thôi." "Khảo nghiệm cái gì a?" "Khảo nghiệm." Lý Giật lời còn chưa nói hết, Lý Lệ Chất liền nổi giận, nói chuyện thanh âm cũng gia tăng một số, miết miệng ủi lấy mũi, tiếng hừ lạnh đạo: "Theo ta thấy, phụ hoàng liền là cái quỷ hẹp hòi." Ngoặc kép ngoặc kép. Lý Giật im lặng cười cười, nghe Lý Lệ Chất nói như vậy, Lý Giật mới đột nhiên nghĩ tới Lý Thế Dân sở dĩ làm như thế, nghĩ đến vô cùng có khả năng là bởi vì hắn ngày hôm trước hồi kinh thời điểm không có đệ nhất thời gian đi trong cung báo cáo tình huống, mà là lựa chọn cùng Lý Lệ Chất ngốc cùng một chỗ. Đi qua Lý Lệ Chất như thế nhắc lên, Lý Giật ngược lại có chút đồng ý. Lý Lệ Chất bộ này giải thích, Lý Thế Dân quả nhiên là cái quỷ hẹp hòi. "Đi, Tiểu Ngũ, đừng oán trách thánh thượng, cẩn thận nhường người khác nghe không tốt." Lý Giật nhìn một chút bốn phía, nhẹ giọng an ủi đạo: "Hừ, phụ hoàng liền là cái lòng dạ hẹp hòi." Lý Lệ Chất bất mãn mà tiếng hừ lạnh, nhưng cũng không có tiếp tục oán trách. Về phần trong nội tâm nàng có hay không oán trách, Lý Giật liền không biết được. Cùng lúc đó thời khắc, những cái kia mang theo nhà mình binh sĩ đến đây thư viện bách tính, thấy như vậy một màn tràng cảnh sau đó, trong lòng kinh ngạc đồng thời cũng càng thêm kiên định nghiêm túc xếp hàng ý nghĩ. Dù sao, hôm nay cái này cá nhân học đường đọc sách cơ hội thế nhưng là bọn hắn trước đó, cho tới bây giờ cũng chưa từng cảm tưởng qua. Huống chi, vẫn là Lý Dật tự mình chủ trì. Tất cả đến đây làm nhập học đường đọc sách bách tính. Toàn bộ đều thành thành thật thật mà đứng xếp hàng. Theo thứ tự dựa theo lúc trước lập trình tự. Đến một vừa ghi chép, thư viện bầu không khí. Cũng đúng vẫn như trước đó như vậy hài hòa. Không qua bao lâu công phu đi qua, Đỗ Tiểu Muội cùng Đỗ Câu một đoàn người cũng chạy đến thư viện. Chỉ bất quá, làm bọn hắn nhìn thấy thư viện bên ngoài, cái kia từng nhóm dòng dã cùng nhau đứng xếp hàng bách tính. Đỗ Tiểu Muội ánh mắt có chút hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh nàng tự hồi thần lại. Nhưng Đỗ Câu nhìn thấy màn này sau đó, hắn cũng là bị kinh động không ít. Không được đúng không? Những người này thư đến viện làm nhập học đăng ký thủ tục. Dĩ nhiên cũng học túy tiên lâu quy củ đến xử lý. Tam ca tại bách tính đám người trong lòng uy vọng. Nếu không muốn cao như vậy. Đỗ Câu có chút giật mình mà đậu đen rau muống lấy. Trong lòng ẩn ẩn có chút hâm mộ cùng ghen ghét cảm giác. Liền được bởi vì lần này. Hắn theo lấy Lý Dật cùng đi Đăng Châu một chuyến. Khó được mà hưởng nhận lấy một lần. Bị bách tính môn kính yêu cảm giác. Cho nên hiện bây giờ. Hồi kinh đến sau. Thế nào vừa nhìn thấy cảnh này quen thuộc tràng cảnh. Đỗ Câu trong lòng có chút hâm mộ. Vừa lúc. Đỗ Câu lần này thấp giọng mà nói. Cũng bị Đỗ Tiểu Muội cho nghe. Đỗ Tiểu Muội tức khắc liền cho Đỗ Câu đến một cái xem thường. Dọa đến Đỗ Câu mau ngậm miệng, xấu hổ mà cười làm lành đạo. Khụ khụ, Tiểu Muội, ta đây không phải thay Tam ca cao hứng sao? Ha ha, Đỗ Tiểu Muội cười lạnh âm thanh, cũng không để ý Đỗ Câu, mà là xoay người rời đi. Chiều Lý Dật ở tại phương hướng đi đến, ngoặc kép, Đỗ Câu khóe miệng co lại, nỗ nghiêm mặt mới mạnh cười cười. Cũng bật người đi theo Đỗ Tiểu Muội cùng một chỗ, hướng đi Lý Dật đám người ở tại. Tam ca, Tiểu Ngũ, vừa nhìn thấy Lý Dật cùng Lý Lệ Chất hai người, Đỗ Tiểu Muội liền nhếch miệng cười hô một tiếng, nụ cười trên mặt giống như nụ hoa mà như vậy đáng yêu. Tam ca, công chúa, Đỗ Câu cũng đi theo ra khỏi tiếng, nhưng ai nghĩ được, mới Đỗ Câu thanh âm vừa ra. Liền nghe Đỗ Tiểu Muội đột nhiên nói ra, Tam ca, Đỗ Câu đến thời điểm đã nói, hắn hôm nay muốn cho Tam ca hỗ trợ, tùy tiện phân phó hắn là được. Ngoặc kép, Đỗ Câu bước chân đột nhiên dừng lại, mặt mũi tràn đầy trần trờ mà nhìn xem Đỗ Tiểu Muội bóng lưng. Cái này, vẫn là ta Đỗ Câu thân muội sao? Nếu không muốn bẫy ta như vậy... Ta liền được thuận miệng nói một chút mà thôi. Không thể thật sự a. Lại nói, ta đặc biệt khu vực người đến a. Đỗ Câu miệng há hốc liên hồi. Nguyên bản còn muốn thốt ra. Nói một phen tranh luận mà nói. Có thể kết quả mới chạy qua một bên. Nhìn thấy Đỗ Tiểu Muội tiếu dung sau đó. Lại bị ngay tại chỗ cho chẹn họng trở về. Đỗ Câu cũng không biết. Hắn rốt cuộc là làm sao. Mặc dù Đỗ Tiểu Muội cho tới nay tùy tiện đều thích mở miệng đến hận hắn, nhưng chỉ cần làm Đỗ Câu vừa nhìn thấy Đỗ Tiểu Muội tấm kia đáng yêu tiếu dung gương mặt sau đó, mặc kệ phát sinh sự tình gì, chỉ cần Đỗ Tiểu Muội có thể cao hứng, hắn cái này cái làm huynh trưởng liền cam tâm tình nguyện mà dựa theo Đỗ Tiểu Muội đi làm. Hắn tí ti cũng không đành lòng nhường nhà mình Tiểu Muội có đảm nhiệm làm sao không cao hứng cảm xúc. Khụ khụ, kết quả là hơi có xấu hổ mà thắm giọng lưỡi. Đỗ Câu mới vỗ ngực trịnh trọng việc mà ra tiếng đạo, Tiểu Muội nói không sai, liền là dạng này. Tam ca, có cần ta hỗ trợ sự tình, các ngươi chỉ cần phân phó chính là ta nhất định tận hết sức lực. Thoáng chốc, không riêng gì Lý Dật ngây ngẩn cả người, Lý Lệ Chất ngây ngẩn cả người, ngay cả Đỗ Tiểu Muội cũng là hiếu kỳ nháy mà nhìn xem Đỗ Câu. Hôm nay, Đỗ Câu đầu, nên không phải là bị cửa kẹp à. Đám người trong lòng cùng nhau sinh ra ý nghĩ này. Thế nào? Đỗ Câu tức khắc liền buồn bực, đầu đầy nghi hoặc không hiểu mà nhìn về phía đám người. Chẳng lẽ ta trên mặt có đồ vật sao? Về phần như thế thẳng thắn, nhìn chằm chằm vào ta trên gương mặt nhìn. Đỗ Câu rất là hồ nghi, không khỏi tay giơ lên, nhẹ nhàng xoa xoa bản thân gương mặt. Có thể nàng cũng không có phát hiện trên mặt có cái gì kỳ quái đồ tại. Ta trên mặt có đồ vật, nhưng gặp đám người không để ý hắn. Thế là, Đỗ Câu quay đầu mắt nhìn bên người gia đình, cẩn thận mà hạ hỏi một câu. Không có, Lang Quân đi theo Đỗ phủ gia đình, một mặt thành thật mà rung lắc lắc đầu. Vậy bọn hắn nhìn ta chằm chằm nhìn làm gì? Đỗ Câu có chút mờ mịt mà tự nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.